Vạn cổ cuồng đế, chương 76, C76, hồ tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên là một mảnh không gian vỡ bị phong ấn ở đây. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tu sĩ thánh cảnh ở thế giới thái hoang này đã có thể so sánh với đại tu sĩ nguyên anh kỳ ở tu tiên giới. Loại tu sĩ này đã có thể tìm hiểu đôi chút về thiên địa pháp tắc, có thể lưu lại dấu ấn pháp tắc của mình trong thiên địa này, đã không cần phải sử dụng sức mạnh của bản thân nữa, mà là có thể sử dụng một số thần thông ẩn chứa thiên địa pháp tắc. Như là thần thông rời non lấp biển, thần thông nắm sao bắt trăng. Mà muốn sử dụng những thần thông to lớn như vậy, cần phải nắm giữ sức mạnh có khả năng ảnh hưởng đến sự vận chuyển của thiên địa pháp tắc mới làm được. Như vậy, nếu như chỉ sử dụng sức mạnh của chính bản thân mình thì phải có thân thể mạnh mẽ đến mức nào thì mới làm được đây? Một số tu sĩ thánh cảnh có thể can thiệp thiên địa ảo hóa, kéo một mảnh không gian vỡ đến trong cung đi phong ấn lại nơi này, thật sự cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Tịch Thiên Dạ đưa mắt nhìn về bốn phía, phát hiện mình đang đứng trong một tế đàn trên một ngọn núi cao. Tế đàn này nằm ở trên đỉnh núi, nhìn xung quanh chỉ thấy một mảng rừng núi trùng điệp rộng lớn vô cùng. Nơi đây hình như không có ban ngày, chỉ có ban đêm, trên bầu trời có vầng trăng màu máu, tỏa ra một màu sáng hồng rất yêu dị trải rộng cả bầu trời. Không khí rất lạnh, lại xen kẽ từng làn hơi lạnh quỷ dị cùng mùi máu tanh. Những làn hơi lạnh này không cách nào ngăn cản, sau khi chui vào trong cơ thể sẽ làm cho tốc độ vận chuyển năng lượng cùng dòng máu trong cơ thể chạy chậm lại. Mà ở phía bên kia núi rừng, lại không ngừng vang lên những tiếng kêu quỷ dị, âm, không dứt, hoặc gào thét, hoặc rít gào, hoặc tiếng cười quái dị, lại hoặc là âm thanh quái thú đang gặm nhấm cắn xé con mồi. Người trẻ tuổi, hoan nghênh ngươi đến với cấm ma không gian. Một âm thanh quỷ dị đột nhiên vang lên, âm thanh vang vọng giống như có người nói chuyện ở sát bên tai, lại giống như gió lạnh thổi qua, vô cùng lạnh lẽo, nhưng đưa mắt nhìn bốn phía lại không có bóng người. Nếu như là một nữ học viên nhát gan đến đây, ở trong hoàn cảnh này, e là sẽ sợ đến hét ầm lên. Xem ra ngươi chính là trận linh, đi ra đi, Tịch Thiên Giả thản nhiên nói. Từ đầu tới cuối khuôn mặt hắn vẫn không có biểu cảm. Quả nhiên lá gan không nhỏ, một tia sáng màu trắng xuất hiện ở trước mặt Tịch Thiên Giả, một bóng người thon dài từ bên trong tia sáng đi ra, cả người tỏa ra hào quang óng ánh. Trận linh không có thân thể thật sự, cả người hắn trong suốt, như ảo như thật, là một người đàn ông tuổi trung niên. Biểu hiện của ngươi ở Thánh Sơn, ta đã nhìn thấy, là một tiên thiên thánh mầm, vẫn muốn khiêu chiến cửa ải thứ ba. Ta thật sự có chút kinh ngạc. Người nói đúng, có thiên phú không có nghĩa nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ, mà không có thiên phú, cũng không có nghĩa cả đời này mãi mãi chỉ là một kẻ tầm thường yếu đuối. Lúc trước, khi chủ nhân ta còn trẻ cũng chỉ có thiên phú rất ầm thường, nhưng con đường mà hắn đã đi đủ để viết thành một bộ sách truyền kỳ. Trận linh rất là cảm khái, chủ nhân của hắn, không phải tiên thiên thánh mầm, không phải thiên tài tuyệt thế. Không phải kỳ tài ngút trời. Nhưng mà có biết bao nhiêu thiên tài cuối cùng vẫn phai mờ trong năm tháng, mà tên tuổi của chủ nhân hắn sẽ vĩnh viễn lưu danh trong lịch sử đại lục Nam Man. Bắt đầu thí luyện đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nói, không phát biểu ý kiến. Học viện trường thương có thể xuất hiện thiên tài tuyệt thế như ngươi, ta ngược lại thật lòng vui mừng, ta trông coi cấm ma điện này đã có mấy ngàn năm. Dù là trong đám người tham gia thí luyện đợt trước, thì thiên phú cùng tâm tính của ngươi vẫn là số một số hai. Thành thật mà nói, ta cũng không hy vọng ngươi chết ở chỗ này. Vì lẽ đó, lần thí luyện này, ta sẽ cố hết sức hạ thấp độ khó. Tuy nhiên, cho dù là độ khó thấp nhất, vẫn phải có phong thái thành thánh mới có thể xông qua. Chủ nhân A đã thiết lập quy tắc, ta cũng không thể vi phạm, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Đương nhiên, chủ nhân cũng không có khóa chết quy tắc, mà có lưu lại một ít sơ hở, giống như ngươi vậy, A có chút không đành lòng để thiên tài tuyệt thế như ngươi chết yểu. Khi thí luyện bắt đầu được một phút, ta có thể ra tay cứu ngươi ở thời điểm nguy cấp nhất. Đương nhiên, ở một phút trước đó, ngươi phải dựa vào chính mình, không ai có thể giúp ngươi. Tại sao nói nhảm nhiều như vậy, đến cùng có bắt đầu hay không? Tịch Thiên Giả đã nhíu mày, trận linh như bà Tám vậy. Nói nhảm quá nhiều làm hắn phiền chết. Khuôn mặt trận linh cứng đờ, một thằng nhóc lại dám không lịch sự với hắn, hơn nữa còn chê hắn nói nhiều. Hắn nói nhiều sao, hắn đã mấy chục năm không nói chuyện cùng ai đó rồi, hắn thật có nói nhiều sao? Trận Linh rất không vui, khuôn mặt lạnh xuống. Ở Trung ương Thánh Sơn, Cố Khinh Yên trợn mắt nhìn một màn này, 50 năm trước, thời điểm mà nàng xông Linh Thánh Sơn, Trận Linh cũng lải nhải hơn nửa ngày trời, phiền chết đi được. Đương nhiên, không phải ai cũng giống Cố Khinh Yên ghét bỏ Trận Linh, mấy vị nguyên lão, trưởng lão của học viện, thấy thái độ thiếu lễ phép của Tịch Thiên Giả, từng người đều sợ đến khuôn mặt trắng bệch. Dù thế nào thì đây cũng là Trận Linh của Thánh Địa A, toàn bộ mấy cái Thánh Địa của học viện Trường Thương cũng chỉ có một Trận Linh thôi. Hắn trưởng khống tất cả trận pháp cấp thánh của học viện Trường Thương, dù là Nhật Nguyệt Sơn Hà hay quy tắc vận chuyển của thánh đạo, tất cả đều do hắn trưởng khống. Có thể nói, sự sống chết của toàn bộ học viện Trường Thương đều nằm trong tay Trận Linh. Hơn nữa, Trận Linh thật không đơn giản, nếu so vai vế thì toàn bộ mọi người trong học viện Trường Thương này cũng không ai bằng. Hắn đã từng là chiến thú của thủy tổ học viện, đã từng theo thủy tổ Nam Chinh Bắc Chiến. Ở đại lục Nam Man này cũng là có uy danh hiển hách. Sau đó, bởi vì một trận đại chiến động trời, Trận Linh trọng thương sắp chết, thủy tổ không đành lòng để một chiến thú trung thành tuyệt đối cứ như vậy mà chết, liền rút linh hồn của hắn ra, luyện nhập vào bên trong thánh trận của học viện, hóa thành Trận Linh, yên lặng bảo vệ học viện Trường Thương mấy ngàn năm qua. Bất kể là nguyên lão hay trưởng lão của học viện Trường Thương này, nhìn thấy hắn đều phải cung cung kính kính kêu một tiếng tiền bối. Hoặc là hồ tổ. Trước giờ, hồ tổ tính tình thất thường, rất hay dễ nổi nóng, Tịch Thiên Giả thực sự là gan quá lớn a. Không chỉ có những nguyên lão, trưởng lão của học viện, cho dù những học viên bình thường, cũng là từng người hai mặt nhìn nhau. Kẻ ngu xỉ cũng biết, Trận Linh Thánh Trận, đây là một người, không thể trêu chọc, Thánh Trận có Trận Linh, sẽ phát huy ra sức mạnh của Thánh Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là tại sao, mặc dù học viện Trường Thương đã suy yếu nhiều năm như vậy, vẫn có thể sừng sững không ngã, đứng vững ở đại lục Nam Man, cho dù những thế lực thù địch có sức mạnh cấp thánh cũng không dám chân chính đánh vào thánh địa của học viện. Tịch Thiên Giả quả thật muốn chết, Trận Linh tiền bối giận dữ rồi, muốn ép chết hắn như ép chết một con kiến vậy. Hướng Quảng Hy cười lạnh nói, toàn bộ học viện Trường Thương, ở tình huống thánh giả chưa xuất hiện, Trận Linh chính là người mạnh mẽ nhất, dù là viện trưởng ở trước mặt Trận Linh đều phải xưng là vãn bối. Tịch Thiên Giả a, Tịch Thiên Giả, tính cách như vậy chưa hẳn có thể thật sự đi đến một bước kia. Lông mày Trần Bân Nhiên nhíu lại, vẻ giận dữ trên mặt hắn tản đi không ít, hắn cũng cảm thấy một người trẻ tuổi kiêu ngạo như Tịch Thiên Giả, rất khó trưởng thành. Cái tên này, thực sự là gan lớn mà, quận chúa Thiên Huân cũng sợ hết hồn. Chỉ sợ Trận Linh tiền bối trong lúc nóng giận mà đạp chết Tịch Thiên Giả. Tịch Thiên Giả có phiền phức rồi, cho dù đại sư tỷ Nguyễn Quân Trác cũng hơi nhíu mày. Bởi vì nàng có thân phận đại sư tỷ nên nàng đã từng tiếp xúc Trận Linh tiền bối một lần. Trận Linh này vốn là một con tử lôi huyết ngọc hổ, tính cách rất hung tàn, dù đã trở thành Trận Linh, nhưng tính tình cũng không thay đổi bao nhiêu. Cấm ma không gian, không khí rất lạnh, sắc mặt Trận Linh cũng rất lạnh. Hắn nhìn về phía Tịch Thiên Giả với ánh mắt rất là không tốt. Thằng nhóc, ngươi thật đủ cuồng a, cách chương.